Chồng tôi là Diêm Vương. Chương 128. Khóc chuyện audio.com. Tin hay không có gì khác nhau sao? Kết quả vẫn là giống nhau. Giang Khởi Vân siết chặt vai tôi, trầm giọng nói, nếu em tin ta, đừng vì chuyện này mà khóc, yên tâm chờ một ngày, ta sẽ cho em câu trả lời. Câu trả lời là gì? Tốt hay xấu, ta không thể nói nhiều hơn. Anh ta lắc đầu, giơ tay chỉ vào ngực tôi. Đừng quên, ở chỗ này ta để lại cho em một huyết chú. Về sau, em sẽ biết. Được, tôi gật đầu, trong lòng tôi vô cùng lo lắng. Nhưng tôi vẫn chọn tin tưởng. Lâm Ngôn Hoan đã đưa tôi tới tòa nhà văn phòng này một lần. Lần trước bị mấy bộ đồ đen từ thang máy đặc biệt đưa lên. Lần này, một thân một mình, chỉ có thể thành thật đến quầy lễ tân. Hai nhân viên xinh đẹp mỉm cười chào hỏi. Xin chào, xin hỏi cô tìm ai? Cô có hẹn trước không? Tôi tìm Lâm Ngôn Hoan. Không có hẹn trước, Lâm Tổng. Một nhân viên mỉm cười cứng nhắc nói. Thật ngại, Lâm Tổng sẽ không tiếp khách nếu không có cuộc hẹn. Có lẽ tôi sẽ giúp cô đến văn phòng thư ký hỏi một chút. Thật phiền toái, quả nhiên tùy ý đến đây sẽ không gặp được người. Không cần, có thể cho tôi mượn sạc điện thoại không? Tôi móc ra điện thoại đặc biệt mà Lâm Ngôn Hoan đưa. Lâu lắm không khởi động, vừa rồi bật lên được 10 giây. Liền tự động tắt, nhân viên quầy lễ tân có chút khó xử. Nghĩ rằng tôi là tới giới thiệu Wi-Fi và nguồn điện. Điện thoại này đã hết pin. Vui lòng cho tôi mượn đồ sạc. Tôi sẽ trực tiếp gọi cho Lâm Ngôn Hoan. Tôi giải thích với họ. Một nhân viên nhỏ giọng nói. Cho cô ta mượn, điện thoại của Lâm Tổng không thể tùy tiện gọi được. Gọi không được cô ta sẽ tự mình đi. Tôi bĩu môi, bấm số điện thoại của Lâm Ngôn Hoan. Chào, là tôi, ôi, mụ tiểu thư, giọng anh vẫn rất nghiêm túc. Thật ngại quấy rầy anh có rảnh không? Tôi có một số việc muốn nói với anh. Lâm Ngôn Hoan ngữ khí dừng một chút nói. Được, bất cứ lúc nào, cô đang ở đâu? Quầy lễ tân ở công ty anh. Hắn khẽ cười nói, thật vậy sao, cô đang chờ, tôi nghĩ phải giải thích với hắn về nguyên nhân kết quả. Da đầu tôi tê dại. Nhưng nếu không nói rõ ràng, tôi sẽ băn khoăn, hắn cũng vì giúp tôi sắp xếp kiểm tra. Thang máy đặc biệt vang lên một tiếng. Hai viên nhân quầy lễ tân mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào thang máy. Lâm Ngôn Hoan bước ra. Bọn họ ngọt ngào hét lên. Lâm Tổng, chào buổi sáng. Lâm Ngôn Hoan gật đầu với họ. Tôi đang cầm điện thoại cùng anh tôi nói chuyện phiếm. Ngơ ngác nhìn hắn đi tới. Ngẩn người làm gì? Hắn nhăn mặt, đi lên nói chuyện, tôi không nghĩ được hắn xuống đón, vội rút dây điện thoại, nói lời cảm ơn với hai nhân viên, mới đi theo hắn được hai bước, tôi nghe được phía sau khe khẽ nói nhỏ, wow, Lâm Tổng tự mình xuống đón cô ấy, chẳng lẽ tin đồn là thật, cô ấy là, tôi có chút buồn bực, tin đồn gì, đi ngang qua thang máy công cộng, thang máy vừa mở cửa. Lâm Ngôn Hoan đã cầm chặt tay tôi. Theo phản xạ tự nhiên tôi rụt tay lại. Hắn vội vàng thấp giọng nói. Phối hợp một chút, phối hợp cái gì, chả nhẽ Từ Nhã Kỳ ở gần đây. Tôi liếc nhìn xung quanh. Những người từ thang máy ra đều nhìn tôi chằm chằm. Trong đó có một nữ nhân thần sắc sắc sảo. Lâm Ngôn Hoan không quay đầu lại. Kéo tôi đến thang máy đặc biệt. Một thân lực sĩ của hắn bao trùm lấy tôi. Làm tôi áp sát vào thang máy. Đến khi thang máy đóng lại, hắn mới thấp giọng nói. Cô có thấy nữ nhân vừa rồi không? Mới từ đế đô bay tới. Trực tiếp tới nơi này ép hôn. Phun, cái đó, Lâm Ngôn Hoan, kỹ thuật diễn của tôi thật sự không tốt. Nếu anh muốn tìm một tấm bia, tôi khuyên anh nên tìm một người có kinh nghiệm. Ví dụ như tôi có một người bạn tốt tên Tống Vi. Kỹ thuật diễn tốt, muốn bao nhiêu cầu huyết, sẽ có bấy nhiêu cầu huyết, tuyệt đối sẽ không sơ hở. Lâm Ngôn Hoan khẽ cười, mỗi lần khuôn mặt lạnh lùng của hắn cười, tôi cảm giác tuyết dung băng tan, gió xuân ngang qua, tóm lại là, một khuôn mặt băng sơn, ngẫu nhiên cười thật tuyệt, kỹ năng diễn của cô không tốt, nhưng cô phù hợp, anh có ý gì, tôi vì cô mà sắp xếp bác sĩ kiểm tra sự tình. Tại gia tộc, tôi đã bị tra hỏi. Bọn họ đều hiểu lầm. Đồn đại nổi lên từ phía. Tôi mượn đông phong của cô. Từ chối nữ nhân này. Trời ơi, tôi nhịn không được mà xoa xoa thái dương. Lâm Ngôn Hoan, chuyện của anh tôi đã biết. Tôi không muốn đắc tội với Bạch Phú Mỹ bên cạnh anh. Tôi chỉ là một thường dân nhỏ bé. Không thể động tới những người quyền quý các anh được. Thường dân nhỏ bé mà có thể được quỷ thần yêu mến. Hắn cười, mở cửa phòng, mời tôi vào ngồi. Tôi nào có tâm tư ngồi xuống nói. Tôi đuổi theo hắn tới bàn làm việc. Nói, tôi nói thật, tôi lần này đến là muốn giải thích với anh chuyện này. Còn muốn anh giúp tôi giữ bí mật. Tôi không muốn trở thành người ngoài hành tinh. Người thường sẽ không giải thích được loại chuyện này. Hắn gật đầu nói, đúng vậy, tôi chính là vì cô mà giữ bí mật. Cho nên những tin đồn ngoài kia đều không giải thích được. Điều này, giống như muốn nói cũng không được. Cô yên tâm, nhà tôi bên kia tôi sẽ giải thích và xử lý. Sẽ không gây rắc rối cho cô. Tôi nói chuyện với anh cô cũng biết không ít chuyện. Chuyện này đối với cô thật không công bằng. Tôi thương nhưng không giúp gì được. Chỉ có thể tận tực vì cô mà cấp một chút tiên lợi. Hắn khuôn mặt trầm ngâm. Ngữ khí nghiêm túc, tôi nghe được, thương nhưng không giúp gì được. Có hơi lúng túng, nhưng vẻ mặt hắn quá nghiêm túc. Không giống như trêu đùa. Tôi cũng không muốn nói tiếp. Tôi xấu hổ, đẩy ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ. Cửa sổ thật lớn, có thể quan sát được sự phồn hoa của thành phố. Nhưng tôi lại nhìn thấy có một số thứ không hài hòa. Mặt bên có một tòa nhà chọc trời ngắn hơn một chút. Mặt trên có hai tòa nhà hình vuông. Hẳn là cánh cửa đi lên tầng trên cùng. Tiểu nhân thăm dò, cái gì? Chấm, Lâm Ngôn Hoan ngẩng đầu lên hỏi. Anh, văn phòng này không mời đại sư tới xem sao? Tôi chỉ ra ngoài cửa sổ. Hắn khẽ cười một tiếng. Đứng dậy đi đến bên cạnh tôi. Cô chính là đại sư mà tôi tin tưởng. Hãy hướng dẫn cho tôi một chút đi. Mộ đại sư, tôi chỉ lên tầng đối diện nói. Nơi đó, gọi là tiểu nhân thăm dò sát. Đây là một loại khoa học phong thủy sát. Nhà cao tầng dễ bị phạm loại sát này. Kể cả mua nhà thương mại bây giờ, cũng không chú ý xem hoàn cảnh xung quanh, thường xuyên bị loại khí sát này lao vào. Tiểu nhân thăm dò, cái tên này làm tôi có chút không vui. Hắn cau mày, đương nhiên rồi, anh nhìn xem, đỉnh tòa nhà hình vuông, có cửa sổ, cùng câu đối hai bên cánh cửa, thấy giống một người núp ở phía sau, chỉ lộ ra đôi mắt nhìn trộm anh không? Cách chương.